Kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 604, giao quyền. Góc truyện audio.com. Chấm, không biết vì sao, Ninh Úc nhìn thấy thánh chỉ. Trong lòng đột nhiên hiểu ra, nghĩ đến lần cuối cùng hắn nói chuyện với phụ hoàng. Hắn che giấu sát ý đối với Ninh Giác, bộ dáng khó xử của phụ hoàng. Có lẽ, thánh chỉ này cũng là cho hắn. Rốt cuộc, phụ hoàng cuối cùng, biết rõ hoàng tỷ nguy hiểm, đều không có bất kỳ xử trí nào với nàng. Dĩ nhiên trước đó không tha cho hoàng tỷ, nhưng cũng không biết đã trải qua bao nhiêu chật vật. Có lẽ hoàng đế muốn mượn ân tình này, muốn hắn buông tha Ninh Giác. Ninh Úc bật cười, âu yếm ôm nữ nhân, nhìn thấy thánh chỉ này. Hắn đột nhiên cảm thấy biết ơn, mặc kệ phụ hoàng xuất phát từ mục đích gì, hắn đều cảm thấy biết ơn. Nếu Ninh Giác sau này thành thật, hắn nguyện ý cho Ninh Giác một con đường sống. Ninh Tương Y đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, phá vỡ suy nghĩ của hắn. Ninh Úc, sao gian phòng này lại không được trang trí? Đây không phải phòng tân hôn sao? Ninh Úc cười, hôn lên trán nàng. Phòng tân hôn là phòng của nàng. Vốn dĩ, phòng của Ninh Tương Y là phòng tốt nhất trong toàn bộ Tề Vương phủ. Có một suối nước nóng lớn, an tĩnh thanh vắng, đáng tiếc bị đốt một phần. Nhưng hắn đã sửa sang lại rất tốt. Tưởng tượng đến việc động phòng ở nơi ở của mình, Ninh Tương Y liền cảm thấy ngượng ngùng. Lúc này có người gõ cửa. Vương gia, hỷ phục đều đã chuẩn bị xong. Vương gia công chúa có cần xem qua không? Ninh Tương Y đột nhiên có chút hưng phấn. Ninh Úc, ta thử cho chàng xem thử có thích hợp không nhé. Ninh Úc khẳng định là rất hợp với nàng, cho nên trực tiếp cho người vào. Theo sau quản gia là mười mấy người. Các nàng đều là người đến làm cho tiệc cưới, mới được tuyển tới. Trước kia toàn bộ Tề Vương phủ chỉ có mấy người lớn tuổi. Trong tay các nàng là áo hoa châu ngọc, rực rỡ muôn màu. Nghĩ đến đồ vật trong tay các nàng, ngày mai toàn bộ đều phải mặc trên người mình. Ninh Tương Y liền có chút xấu hổ. Đây cũng hơi nặng, nhưng lại rất chờ mong. Nữ nhân nào lại không yêu cái đẹp. Ngày mai, nàng vất vả cũng không sao. Quan trọng là muốn thử với hoa thơm cỏ lạ, lộng lẫy bắt mắt, cả đời chỉ có một lần. Mọi người tiến vào, thấy vương gia lạnh lùng cao cao tại thượng, cũng sẽ có lúc dịu dàng ôm nữ tử. Các nàng đều có chút hâm mộ, cũng không dám nhìn nhiều. Rốt cuộc vương gia đối với cô gái này có bao nhiêu coi trọng, các nàng hẳn đều biết. Ninh Tương Y thấy các nàng tiến vào, tầm mắt đã bị hấp dẫn bởi mũ phượng. Nó cũng thật xinh đẹp, trang trí tinh xảo, lại lấp lánh tỏa sáng. Ninh Tương Y thích nhất những đồ vật lấp lánh. Ninh Úc vẫy tay một cái, cô gái liền cẩn thận đem mũ phượng tiến lên. Nhìn gần, càng đẹp đến mức làm người hít thở không tin. Hoàng tỷ thích sao? Đây là do Cẩm Tú đại sư chế tác. Dù nàng chưa gặp qua hắn, nhưng hắn lại rất thích nàng, tự thỉnh cầu vì nàng làm mũ phượng này. Nói xong, hắn nhéo nhéo mặt Ninh Tương Y, có thỏa mãn không? Tiểu yêu tinh, Ninh Tương Y trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó tầm mắt lập tức lại bị mũ phượng hấp dẫn. Mũ phượng này có thể nói dùng hết nguyên liệu trang trí của đại dục. Mắt thường nhìn qua liền có kim, bạc, trân châu, mã não, vỏ sò, ngọc lam, hồng bảo thạch, ngà voi, điểm thúy chờ, còn hiểu rõ cách lấy ngàn kế tiêu kim châu tua. Quá trình chế tác cực kỳ phức tạp. Ninh Tương Y nhìn một cái đã bị nó thuyết phục. Dù mũ phượng này có nặng bao nhiêu, nàng cũng vui vẻ chịu đựng. Thấy Ninh Tương Y thích mũ phượng kia như thế, một nữ tử đứng ở trong đám người nhịn không được, tiến lên một bước nói. Công chúa, thử xem áo cưới này đi, nó cũng rất thích hợp với ngài. Nàng nói dịu dàng lại vui vẻ. Ngày đại hỷ sắp tới, Ninh Úc cũng có chút thả lỏng, cười nói với Ninh Tương Y, đúng rồi, còn có hỷ phục này. Hắn liếc mắt nhìn cô gái kia. Người làm rất tốt, có thưởng. Lê Tú nháy mắt vui vẻ ra mặt. Đa tạ vương gia ban thưởng. Tường Y liền đem tầm mắt đặt ở khay trong tay nàng. Hai mắt sáng ngời, mở ra nhìn xem. Vâng, công chúa. Lê Tú giấu đi đáy mắt ghen ghét. Tươi cười đầy mặt đem hết toàn bộ áo cưới tâm huyết của nàng bày ra hỷ phục có rất nhiều tầng. Trong tay nàng chính là tầng ngoài cùng. Cũng là mặt đẹp để quý giá nhất. Thấy công chúa muốn nhìn. Những người khác cũng mở hoa phục trong tay ra. Mỗi hai người nâng lên một cái. Nhất thời, các phòng đều là sắc thái đẹp đẽ. Ninh Tường Y thật sự kinh diễm. Kiếp trước nàng biết kỹ thuật của Lê Tú hơn người. Thiên hạ đệ nhất. Nhưng đời trước nàng không quan tâm chuyện này. Chỉ là cơ duyên hào hợp hạ gặp qua vài lần. Hơn nữa nhiều lần đều là khăn tay hoặc đồ linh tinh. Tác phẩm lớn được thêu thùa như vậy. Thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Lúc đầu Ninh Tương Y còn cảm thấy mũ phượng quá mức phồn hoa. Phượng bào sẽ bị mũ phượng làm giảm đi vẻ rực rỡ. Sau khi tầng tầng hỷ phục được bày ra, nàng thấy mình lo lắng dư thừa. Kỹ thuật thêu hoa lệ sắc thái này, quả thực đem Cẩm Tú Vinh Hoa, bốn chữ suy diễn tới cực hạn. Nữ tử mặc vào mà không có mũ phượng và khăn choàng, chỉ e sẽ thiếu mất vẻ đẹp rực rỡ vốn có của nó. Thử xem sao, thanh âm Ninh Úc ôn nhu như vậy. Rõ ràng là giọng nói quạnh quẽ, nhưng là cố tình bất đồng ý kiến với Ninh Tương Y. Ninh Tương Y nhìn chằm chằm hoa phục xinh đẹp đó mấy giây. Cuối cùng lắc lắc đầu. Dù sao nhìn là biết, lớn nhỏ thật là thích hợp. Vì sao? Ninh Úc có chút ngạc nhiên. Ninh Tương Y có chút thẹn thùng cắn tay. Ấn tượng đầu tiên là sâu sắc nhất. Ta muốn để lại mọi thứ tốt nhất cho ngày mai. Để mọi người kinh ngạc. Ninh Úc nghe vậy, nóng bỏng nhìn nàng một cái. Được, đều theo ý nàng. Nói xong hắn vung tay lên. Tất cả mọi người lui xuống. Hắn ôm Ninh Tương Y một lần nằm xuống. Vào buổi chiều, người luôn có chút ủ rũ. Ninh Tương Y ngáp một cái. Vừa đúng lúc, ta phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngày mai phải biểu hiện thật tốt. Nàng cảm thấy ngày mai là một ngày vô cùng quan trọng. Nàng nhất định không thể có bất cứ sai lầm gì. Nhưng Ninh Úc lại không muốn. Hoàng tỷ, chờ chúng ta thành hôn. Sau khi tham gia quốc tang, chúng ta liền đi thôi. Ninh Tương Y lo lắng. Ở bên ngoài lâu như vậy có tốt không? Chức vị của người, Ninh Úc thân kiêm chức lớn. Thiếu hắn, toàn bộ đại dục đều sẽ xuất hiện hỗn loạn. Ninh Úc nhẹ nhàng gật đầu. Nàng vẫn quan trọng nhất. Việc của đại dục, ta sẽ phân công xuống dưới. Chức vị không thể chống. Ta sẽ trả lại cho tân đế. Ninh Úc nghĩ thông suốt. Trừ phi hắn muốn làm nhiếp chính vương. Nếu không Ninh Giác thật đúng là không thể chết được. Rốt cuộc cũng là huynh đệ. Hoặc bị chèn ép mất ý chí chiến đấu. Hoặc ỷ vào vài phần thông minh thích đùa bỡn quyền mưu. Muốn đại dục không loạn. Chỉ có Ninh Giác thượng vị. Cùng hắn làm nhiếp chính vương có hai kết quả. Mà lúc trước, hắn sở dĩ sẽ thân kiêm số chức. Đều chỉ là vì muốn làm lớn mạnh chính mình thôi. Mục đích căn bản của việc lớn mạnh là cùng hoàng tỷ ở bên nhau. Hiện tại bọn họ đã ở bên nhau. Trả lại quyền hành cũng không đáng tiếc. Còn nữa trong tay hắn có một doanh trại thành thục súng ống đạn dược. Dù trả lại tất cả chức vị, cũng không sợ Ninh Giác có thể làm gì được hắn. Cách chương.